Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, duy nhất may mắn còn sống sót đại phu. Lập tức xác minh cái này 11 cái đại phu thân phận. Thu thập bọn hắn hết thảy tình báo manh mối. Rõ, Lục Xanh trở lại Huyền Thiên Phủ, vừa mới bước vào môn. Liền bị thuộc hạ cáo chi, Yên Hoa Lâu Tú Bà cùng một đám tầng quản lý đều bị mời đến Huyền Thiên Phủ. Tại hậu viện trong hoa viên chờ, vì cái gì không mang tới phòng họp? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi bên người nữ bí, bọn hắn, cũng xứng, ô uế chúng ta Huyền Thiên Phủ cái ghế. Tốt, a, Lục Xanh đối với lý do này vô pháp phản bác, Huyền Thiên Phủ nữ tính vốn lại ít. Vô luận là tại Huyền Thiên học phủ vẫn là tại Huyền Thiên phủ, đều là bị chúng tinh cùng nguyệt xem như công chúa hầu hạ. Có thể đối với Lục Xanh không có nửa điểm lòng kính sợ. Cũng chính là cái này nhóm nữ đồng chí, nhưng Lục Xanh cho tới bây giờ không có dám xem thường cái này nhóm nữ đồng chí. Dù sao Huyền Thiên học phủ huấn luyện là đối xử như nhau. Có thể tại Huyền Thiên học phủ sống sót tốt nghiệp, toàn bộ đều là có thể đánh có thể chịu, dùng các nàng hung hãn trích lời đến nói. Các ngươi sẽ chúng ta đều biết, các ngươi không biết, chúng ta cũng biết, những nam nhân kia không biết. Liền bao quát nữ công, nấu cơm, sinh con, Lục Xanh cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nếu là Huyền Thiên Phủ tất cả đều là thuần một sắc nam nhân, sợ là sẽ phải âm dương mất cân đối, dễ dàng sinh sôi biến thái. Trong hậu viện, mười mấy người rúc vào một chỗ ăn liệt liệt gió bắc. Trung tuần tháng 10, hàn ý đã rất rõ ràng. Mấy cái nam còn tốt, chính là mụ Tú Bà mặc mỏng như cánh ve quần áo. Tại Yên Hoa Lâu vẫn được, chạy đi ra bên ngoài không đầy một lát liền toàn thân run rẩy. Một đám người sợ hãi đôi mắt xung quanh ngắm a ngắm. Khi thấy Lục Xanh đi tới, một đám người đều chỉnh tề đánh run một cái, trên mặt mang lên bọn hắn mang tính tiêu chí phảng phất hoa cúc giống nhau tiếu dung. Nhất là Tú Bà, hiển nhiên còn nhận ra Lục Xanh, cái kia trong tươi cười lóe ra sợ hãi, sao một cái phức tạp được, mặc ít như vậy, đi thôi. Chuyển sang nơi khác nói chuyện. Không có, không có việc gì, chúng ta không lạnh. Tú Bà lắc đầu liên tục. Lục Xanh câu nói này nháy mắt tại nàng tâm địa gian rảo bên trong não bổ vô số ý tứ. Đổi chỗ khác nói chuyện, có phải hay không là đại lao cha tấn thất? Nghĩ đến nơi đây lại là đánh run một cái. Thu hồi nợ nần a, tuyệt đối là a. 3.000 lượng bạc, còn có 4 cái kim đậu, đều tự trách mình cái này song bảng hiệu, dĩ nhiên không nhìn ra hắn là cái đại nhân vật. Chết a, chết chắc đi, còn thất thần làm gì? Tới a, Lục Xanh dừng bước lại, xoay người tức giận quát. Lần này, bọn hắn mới chủ trừ cùng đi qua, Lục Xanh vẫn là đem bọn hắn dẫn tới phòng khách, bất quá cũng không có để bọn hắn ngồi. Hương Vân, các người ai còn nhớ rõ? A, một đám người hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt nhanh chóng bắt đầu giao lưu. Cuối cùng, sở hữu ánh mắt đều dừng lại tại Tú Bà trên thân. Vị công tử này, lời mới vừa ra miệng, Tú Bà vội vàng rút chính mình một bạt tay. Là vị đại nhân này, ngài hỏi Hương Vân, làm cái gì? Có phải hay không Hương Vân phạm tội rồi? Hương Vân tại nửa năm trước liền bị người chuộc đi, nàng phạm sự tình cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ a. Đại nhân, ai chuộc đi? Lục Xanh lần nữa quát. Là, tựa như là nghĩa trang người, có thể là nửa đêm gõ mõ cầm canh người. Đại nhân, nửa năm, nhớ không rõ, hắn là Hương Vân ân khách, thường thường liền đến điểm Hương Vân. Lúc trước hắn cho Hương Vân chuộc thân bỏ ra bao nhiêu? Tiền, 3.000 lượng, cái số này, Tú Bà nói dị thường sảng khoái. Hương Vân ban đầu là Yên Hoa Lâu đầu bảng, là cái giá này, một cái nghĩa trang gõ mõ cầm canh, có thể xuất ra 3.000 lượng bạc. Lục Xanh kinh ngạc, cái nào nghĩa trang? Liền Thành Tây bãi tha ma bên ngoài nghĩa trang. Lục Xanh vèo một tiếng đứng người lên, mặc dù trong lòng biết bên kia khẳng định đã không có đầu mối. Từ Lục Xanh tuyên bố chính lệnh thực hành hiệu thuốc bán thuốc ghi mục biên lai về sau, giấy viết đơn thuốc tác dụng đã triệt để biến mất. Vô luận cầm có phải hay không loại này đặc thù giấy viết đơn thuốc, hiệu thuốc cũng không dám tùy tiện làm loạn. Nhưng Lục Xanh vẫn là ôm thử nhìn một chút tâm tình, mang người tiến đến nghĩa trang xem xét. Vạn nhất đâu? Vạn nhất còn có manh mối đâu? Đáng tiếc, trên đời không có vạn nhất. Lục Xanh rất thông minh, phía sau màn hắc thủ cũng không ngốc. Tại biết rõ giấy viết đơn thuốc mất đi hiệu lực về sau, đương nhiên cũng sẽ kết thúc. Chỉ bất quá, kết thúc động tác không phải tại trước đây thật lâu, mà là trên tối hôm qua. Thậm chí nói, đang tra hỏi một nam một nữ kia trước đó, Thành Tây bãi tha ma nghĩa trang đã hóa thành tro tàn. Duy nhất cho Lục Xanh lưu lại manh mối chính là tại nghĩa trang hậu viện, tới gần bên hồ địa phương có một cái bí ẩn tạo giấy công xưởng. Nơi này là bãi tha ma, ngày bình thường là sẽ không có ai tới. Lại thêm bãi tha ma tại nghĩa trang hậu viện chỗ sâu, lại càng không có người tới. Tuyển ở đây đúng là cái không dễ dàng bị phát hiện nơi tốt. Đại nhân, bên kia bùn đất có đổi mới vết tích. Tiêm Vân thân hình lóe lên trở lại Lục Xanh bên người nói. Đi theo Tiêm Vân tiến về, các huynh đệ đã tải bắt đầu đào móc. Rất nhanh, tại dưới bùn đất móc ra mười mấy bộ thi thể, là mới chôn xuống, trên thân đều có nghiêm hình tra tấn vết tích. Thủ hạ đem từng cỗ thi thể đẩy ra ngoài, sơ bộ phán đoán nói, mang về, giao cho khám nghiệm tử thi tổ, quy vừa cũ, xác nhận thân phận của bọn hắn. Một ngày này, dĩ nhiên liên tiếp phát sinh 3 lên án mạng, mà lại 3 lên án mạng, đều là cùng một người gây nên. Từ đêm qua rạng sáng lên, hung thủ nhanh chóng giết người diệt khẩu, hạ thủ nhanh chóng, xuất thủ hung ác. Mục tiêu chuẩn để Lục Xanh không thể không đối với cái này giấu ở trong bóng tối hắc thủ lau mắt mà nhìn. Huyền Thiên Phủ làm việc từ trước đến nay giảng cứu nhanh chuẩn hung ác, mà ở đây 3 lên án mạng bên trên, Lục Xanh thấy được Huyền Thiên Phủ giao giải phẫu cái bóng. Xem ra không phải sở hữu nhân vật phản diện đều là kẻ ngu, bọn hắn cũng sẽ học tập đối thủ tiên tiến thủ pháp. Phát hiện vấn đề, lập tức nghiêm hình bức cung, tìm tới nhà tiếp theo, giết người diệt khẩu, sau đó đồng thời tìm hiểu nguồn gốc tinh chuẩn đả kích. Lục Xanh trong đầu, thậm chí có thể nhìn thấy một viên dây leo phía trên thượng gia. Nhà dưới, người bán, người mua toàn bộ bị một mẻ hốt gọn, giấy viết đơn thuốc đã không có ý nghĩa, bọn hắn vì sao còn để ý như vậy? Lục Xanh chống đỡ cái cằm suy nghĩ vấn đề này. Trước mắt dưới ánh nến, trong hoảng hốt, Lục Xanh nghĩ đến một loại khả năng, phía sau màn hắc thủ muốn ẩn nấp. Minh Vương biết Lục Xanh đến Lan Châu chỉ là ngộ biến tùng quyền, không có khả năng ở lâu, biết vô pháp cùng Lục Xanh đối kháng, sở dĩ bọn hắn lựa chọn ẩn nấp, chờ Lục Xanh rời đi, bọn hắn lại ngóc đầu trở lại. Dạng này, bảo hộ loại này giấy viết đơn thuốc liền có ý nghĩa. Bởi vì giấy viết đơn thuốc có thể để Minh Vương lui khỏi vị trí phía sau màn điều khiển chỉ huy. Đại nhân, cửa ban công bị gõ, từ bãi tha ma móc ra thi thể đạt được xác nhận. Bọn hắn đều là nghĩa trang người, mà nghĩa trang tổng cộng có 11 người. Trong bãi tha ma thi thể chỉ có 10 cái. Còn có một cái, chính là nửa đêm gõ mõ cầm canh người. Cái này cùng Yên Hoa Lâu cho khẩu cung tương xứng. Lấy này có thể suy đoán, một nam một nữ kia xác chết cháy bên trong nam tính, chính là nghĩa trang nửa đêm gõ mõ cầm canh người. Nói như vậy, là nghĩa trang người vụng trộm cầm hậu viện tạo giấy công xưởng đánh bóng giấy. Sau đó hùn vốn Hương Vân đầu cơ trục lợi, về sau bị Minh Vương người phát hiện, hướng bọn hắn ép hỏi ra người mua về sau toàn bộ diệt khẩu. Như vậy, những đại phu kia thân phận xác minh rồi sao? Còn không có, nhưng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Đại nhân, đang Tiêm Vân tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, ngoài cửa vang lên thanh âm. Tiến đến, đại nhân, xác minh, cái kia 11 cái đại phu, đều là tại Lan Châu Thành 4 cái y quán bên trong ngồi khám bệnh đại phu. Chúng ta theo thứ tự tìm được nhà của bọn hắn. Có thể phán đoán bọn hắn đều là tại giờ dân tả hữu bị người bắt đi sau đó chìm hồ. Cái kia may, mắn trốn qua một mạng đại phu là ai? Sổ sách bên trong Thẩm đại phu. Tại Lan Châu tứ đại y quán bên trong, họ Thẩm đại phu tổng cộng có 12 cái, mà chúng ta trải qua loại bỏ. Có 4 cái đại phu khả nghi nhất, bọn hắn theo thứ tự là Hạnh Nhân y quán Thẩm Kính đại phu, Tế Thế y quán Thẩm Băng Tâm đại phu cùng Thẩm Vân Sam đại phu. Còn có Hồi Xuân y quán Thẩm Tư Minh đại phu. Tốt, ngày mai ta tự mình đi ngầm hỏi. Bàn giao sau khi hoàn thành, Lục Xanh để một ngày mệt nhọc một đêm chúng thủ hạ đi xuống trước nghỉ ngơi. Lục Xanh quan sát một chút máng nuôi cấy về sau, cũng sẽ đi nghỉ ngơi. Cổ trùng dáng dấp rất nhanh. Đợi ngày mai chuyện về sau, mình có thể bồi dưỡng biến chủng cổ trùng. Chỉ cần có thể giải khai cổ trùng độc, Lục Xanh ắt có niềm tin giải cứu đông đảo bị Minh Vương khống chế đại phu cùng hiệu thuốc trưởng quỹ. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm không dấu vết, đều đã bao nhiêu năm, lại còn làm loại này mộng. Chẳng lẽ, thật là rời đi nàng dâu quá lâu rồi? Mới một tháng à? Thu hồi như vậy một chút nhỏ xấu hổ, cho mình làm tỉ mỉ cách ăn mặc. Bệnh nhân, liền nên có bộ dáng của bệnh nhân. Khi Lục Xanh mặc thật dày miên bào đi ra Huyền Thiên Phủ về sau, đã triệt để hòa tan vào bệnh công tử kiểu người. Đi trước Hạnh Lâm y quán, gặp được cái kia Thẩm Tĩnh đại phu. Trải qua 3 lần ám chỉ, đối phương vẫn như cũ thờ ơ. Qua nét mặt của nhỏ bé đến nhịp tim đều không có biến hóa chút nào. Bị đau nhức làm thịt 5 lượng bạc về sau, Lục Xanh đi vòng đi Tế Thế y quán. Tế Thế y quán có 2 cái Thẩm đại phu. Lục Xanh còn đang do dự nên trước tìm cái nào thời điểm. Gã sai vặt cười rạng rỡ đón. Công tử, ngài khám bệnh, nhìn xem Lục Xanh trên thân thật dày miên bào. Phía trên thêu lên hoa lệ đồ án, lại nhìn một thân quần áo, điển hình không thiếu tiền chủ. Hiện tại thiếu tiền, ai còn đến cái này tứ đại y quán? Đã sớm toàn chạy đến Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán đi. Nguyện ý đến tứ đại y quán chịu làm thịt, cũng tuyệt đối là thổ hào. Từ khi Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán gầy dựng về sau, tứ đại y quán cũng bắt đầu thu liễm một chút, mặc dù khám bệnh vẫn như cũ một chữ quý, nhưng cũng không lại giống như trước kia không chút kiêng kỵ kéo lấy bệnh nhân bệnh tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.